Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 698, Quỷ Kế. Bạch Nguyệt Lộ sắc mặt không có chút nào biến hóa, nàng đồng tử chỗ sâu đều không có bất kỳ cái gì chấn kinh hoặc là không hiểu cảm xúc. Nàng bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái này một đạo huyết quang. Thể nội đã đang nhanh chóng lưu chuyển chân nguyên lặng lẽ tuôn hướng bàn chân. Nàng dưới chân im ắng bay lên bụi bặm. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô mới vừa vặn vang lên nháy mắt. Thân thể của nàng thể đã từ biến mất tại chỗ. Cái kia đạo mang theo kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng huyết quang từ nàng thân thể tàn ảnh bên trong. Xuyên qua, một tiếng bén nhọn tiễn minh âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên. Một đạo lăng lệ tiễn ánh sáng như thiểm điện vậy hướng phía tên kia áo trắng tế ti ở ngực vọt tới. Cái này một đạo tiễn ánh sáng đến từ hạ ba tộc thần tiễn thủ hạ ba dù. Hắn lúc này còn không rõ tên này áo trắng tế ti vì sao dám trực tiếp đối với Bạch Nguyệt Lộ thống hạ sát thủ, nhưng ngồi chờ chết không phải bất kỳ hạ ba tộc người phong cách. Cho nên hắn cơ hồ là theo bản năng bắn ra một tiễn này phản kích. Nhưng mà cũng liền tại cái này đồng thời, hạ ba huynh cũng suy nghĩ minh bạch cái gì. Một tiếng kêu to từ trong miệng của nàng tán phát ra. Theo cái này âm thanh kêu to, nàng tay phải vung lên. Trong không khí một sợi gió lạnh bỗng nhiên bị nàng chân nguyên lực lượng dẫn dắt. Khỏa hướng cái kia đạo tiễn ánh sáng. Trong không khí vang lên sóng lớn đánh ra vách đá vậy âm thanh. Bị nàng dẫn dắt cái kia đạo gió lạnh cùng cái kia đạo tiễn ánh sáng chạm nhau nháy mắt. Từng vòng khí lãng liền vây quanh tiễn thân không ngừng nổ tung. Lúc đầu cái này nói gió lạnh tựa hồ không có chút nào cùng cái này nói tiễn ánh sáng chống lại lực. Lượng, nhưng chỉ là mấy phần một trong thời gian hô hấp. Cái này nói gió lạnh lại trở nên càng ngày càng gấp thực. Tựa như là vô số đầu trong suốt dây đàn không ngừng rảo tại cái này nói tiễn trên ánh sáng. Tiễn ánh sáng tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm. Sau đó triệt để dừng lại. Kỳ lạ khổng tước cán tên kịch liệt chấn động. Sau đó chiết xuất. Có trống tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng vỗ tay quá mức vang dội. Thậm chí vượt trên rất nhiều hạ ba tộc người tức giận quát chói tay âm thanh cùng tiếng giống. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Thác Bạt Hùng Tín trên thân. Là hắn đang vỗ tay. Hắn trên mặt tất cả đều là trêu tức ý cười. Đặc sắc, đón tất cả hạ ba tộc người ánh mắt. Hắn nhìn lấy sắc mặt như xương hạ ba huỳnh. Mỉm cười nói. Khó được ngươi ở thời điểm này nghĩ đến rồi quy tắc của trò chơi này. Nếu không các ngươi đã thua. Mồ hôi lạnh bỗng nhiên từ cầm trong tay cung tiễn hạ ba dụ trên trán tuôn ra, như sinh động con run từ hắn trên mặt trượt xuống. Vô sỉ, hèn hạ, một mảnh càng thêm vang dội tiếng mắng chửi vang lên. Chí ít một nửa hạ ba tộc trong sứ đoàn người cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Thác Bạt Hùng Tín ý tứ của những lời này, từ vừa mới bắt đầu, tên kia áo trắng tế ti nói tới quy củ chính là ngoài vòng tròn người không thể nhúng tay. Cho nên cho dù là hắn chân chính đánh lén Bạch Nguyệt Lộ, hạ ba tộc bên này ngoại trừ tham dự đánh cược những người tu hành kia. Ngoài vòng tròn bất luận kẻ nào chỉ cần đối với hắn xuất thủ, ảnh hưởng hắn cùng Bạch Nguyệt Lộ đánh cược. Cái kia chính là phá hủy ngay từ đầu đã nói xong quy củ. Tại cái này một mảnh tiếng mắng chửi bên trong. Tên kia áo trắng tế ti lại là mỉm cười nói. Theo lý mà nói, hướng ta bắn bên trên một tiễn. Dù là bị chính các ngươi người chặn đường. Cái này tựa hồ cũng coi là phá hư đánh cược quy tắc. Bất quá ta Thác Bạt thị có lượng lớn. Cũng lười cùng các ngươi tranh chấp. Nghe lấy hắn nếu như vậy nói, chung quanh lập tức vang lên càng nhiều ác độc tiếng chửi rủa. Binh bất yếm trá, huống chi quy củ chính là quy củ. Thác Bạt Hoàng diễn tiếng cười lạnh cũng vang lên. Thế nào, đều nói hạ ba tộc nhất là thủ tín. khó nói cái này truyền ngôn đều là đánh giám hay sao? Hạ Ba Huỳnh không có đi để ý sẽ hắn cùng tên kia áo trắng tế ti lời nói. Trang tỷ đấu này thắng bại đối với nàng mục đích thực sự mà nói lộ ra cũng không trọng yếu. Nhưng nàng rất muốn nhìn một chút dạng này giao đấu thắng được về sau. Thác Bạt thị người còn sẽ có hoa chiêu gì, mà lại nàng hết sức rõ ràng. Chỉ sợ lúc này Lâm Ý cũng là cũng giống như mình ý nghĩ. Mượn những thứ này giao đấu trừ bỏ Thác Bạt thị một phần lực lượng bên ngoài. Đồng thời có lẽ có cơ hội tìm ra trong sân những cái kia uy hiếp lớn nhất người tu hành. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Nàng âm thanh trong trẻo vang lên. Theo nàng vừa mới nâng lên tay phải hạ xuống. Tất cả tiếng mắng chửi biến mất. Phía sau nàng tất cả hạ ba tộc trong sứ đoàn người toàn bộ trầm mặc xuống. Ta ngược lại thật ra lo lắng các ngươi đến lúc đó sẽ hối hận hay không. Hoặc là đến lúc tức hổn hển, mất phong độ, Thác Bạt Hùng Tín cười cười. Hắn cũng không hoài nghi Hạ Ba Huỳnh năng lực. Hắn cũng không nghi ngờ Hạ Ba Huỳnh bên cạnh thực lực của những người này. Tương phản, từ vừa mới bắt đầu, Hạ Ba Huỳnh bên người những người này thể hiện ra đến thực lực đã vượt qua rồi hắn mong muốn. Chỉ là lại giảo hoạt hồ ly tại đã rơi vào ưu tú thợ săn dự thiết tốt bẫy dập về sau. Cũng gần như không có khả năng từ thợ săn trong tay đào thoát. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình thất bại. Thác Bạt Hoàng Diễn cũng giống như hắn nở nụ cười. Áo trắng tế ti cũng nở nụ cười. Cơ hồ đồng thời, tên này áo trắng tế ti nhẹ giọng hướng về phía bên cạnh những người tu hành kia nói rằng. Nữ tử này muốn để lại người sống. Hắn lúc này sẽ nói Lưu Bạch Nguyệt Lộ người sống. Tự nhiên cũng là có lòng tin giết chết Bạch Nguyệt Lộ cùng Bạch Nguyệt Lộ bên người những người tu. Hành kia, chỉ là để hắn không thể lý giải, hoặc là để hắn càng không vui là. Thẳng đến lúc này, hắn đối diện cách đó không xa Bạch Nguyệt Lộ vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng bình tĩnh. Ta không biết rõ ngươi vì cái gì có thể biết rõ nhiều như vậy. Đáng tiếc là... Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền không có muốn minh bạch. Hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ, nhịn không được nói rằng. Bạch Nguyệt Lộ nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, đột nhiên nở nụ cười. Từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không nghĩ tới muốn chân chính dựa vào gặp biết chiến thắng. Có ý tứ gì? Áo hoàng tế ti hít thở dừng lại. Hắn trên mặt da thịt có chút hơi cương. Chẳng biết tại sao. Hắn trong lòng dâng lên một tơ dự cảm không lành. Nếu là ngươi không cách nào thật tốt đứng đấy cùng ta suy đoán lai lịch của những người này. Ta tự nhiên là cuối cùng người thắng trận. Bạch Nguyệt Lộ thu liễm ý cười. Chăm chú nhìn hắn. Nói rằng, từ vừa mới bắt đầu. Ta suy nghĩ, cũng là tìm kiếm cơ hội đưa ngươi đánh bại. Chỉ tiếc ta không nghĩ tới. Cho dù là tại kiến thức bên trên. Ngươi cũng tựa hồ cũng không phải là đối thủ của ta. Mà lại ngươi cũng không đủ kiên nhẫn. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi coi như sẽ cùng ta nghĩ tại một chỗ. Ít nhất cũng phải tại 4-5 người về sau. Cảm thấy bằng vào kiến thức không có khả năng chiến thắng về sau mới động võ. Ha ha ha ha. Đột nhiên có dị thường vang dội tiếng cười to vang lên. Ầm ĩ cười to chính là Hạ Ba Huỳnh. Chẳng biết tại sao, làm Bạch Nguyệt Lộ những lời này ra miệng lúc, nàng không chỉ càng thêm bội phục Bạch Nguyệt Lộ, mà lại nàng đã xác định Bạch Nguyệt Lộ có thể thu hoạch được thắng lợi. Tất cả Thác Bạt thị sắc mặt người đều âm trầm xuống. Tất cả mọi người cảm nhận được không hiểu hung hiểm. Động thủ, áo hoàng tế ti có chút rủ xuống đầu. Một tiếng quát chói tai. Phốc phốc phốc phốc. Hắn bên thân cái kia 9 tên Thác Bạt thị người tu hành trên người đồng thời vang lên quỷ dị nổ. Vang, vô số đạo màu đen khí lưu mang theo nồng đậm dày đặc kim loại khí tức bay múa mà ra. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nổ vang. Chì bụi, vô số đạo chì bụi như bay lượn hắc mãng trên không trung điên cuồng loạn vũ. Kịch liệt khuếch tán, đây coi như là triệt để lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Những thứ này Thác Bạt thị người tu hành trên người, vậy mà giấu kín rồi lượng lớn bột trì. Bất kỳ quân chính quy quân sĩ cùng đảm nhiệm hà tu hành người đều hết sức rõ ràng. Bột trì là người tu hành thiên địch, nồng đậm tới trình độ nhất định trì bụi có thể triệt để cách trở chân nguyên cùng thiên địa nguyên. Khí câu thông cùng kết hợp, có thể cách trở cùng trừ khử người tu hành chân nguyên lưu động. Những thứ này Thác Bạt thị người tu hành, lúc này bắn ra lượng lớn trì bụi. Đúng là muốn để bao phủ trong đó tất cả mọi người căn bản không thể thi triển bất kỳ chân nguyên thủ đoạn, thậm chí căn bản là không có cách hít thở. Người tu hành mất đi chân nguyên là cực kỳ đáng sợ sự tình. Xoát, xoát, xoát, ba đạo sáng như tuyết đao quang dâng lên. Ba tên Thác Bạt thị người tu hành đồng thời rút đao, hướng phía đằng trước phóng đi. Cái này ba tên Thác Bạt thị người tu hành lúc này cũng căn bản không thể vận dụng chân nguyên. Nhưng mà động tác của bọn hắn vẫn như cũ so nhanh nhẹn báo săn nhanh hơn. Những thứ này đồ vô sỉ. Hạ ba tộc trong sứ đoàn, lập tức lại có rất nhiều người chửi rủa lên tiếng. Rất hiển nhiên, những người này ở đây người tu hành bên trong cũng là võ kỹ siêu cao dị loại. Cho dù đã mất đi chân nguyên, bọn hắn cũng tương đương với đặc biệt cường đại võ giả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,